Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3641, Đáng Thương. Người đăng, HGSO Jimozese. Đối mặt Giản La, ăn cơm đều không thơm. Hiện tại thư giãn thích ý. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Giản La vừa đi, trong phòng năng lượng đều trở nên làm cho người ta nhẹ nhõm vui vẻ. Phụ năng lượng loại vật này truyền lại đứng lên, so chính năng lượng nhanh hơn, chẳng hạn như ngươi thực cao hứng, cười tủm tỉm, tiếp nhận một người bày biện, khuôn mặt, khó chịu nhìn ngươi, lúc này ngươi liền xem như lại cao hứng, trong lòng cũng nhịn không được lầm, bầm, người này là chuyện gì xảy ra, ngay sau đó trong lòng chính là các loại suy đoán, ngươi cao hứng tâm tình đã bị phá hư hầu như không còn. Ninh Thư cảm thấy Phỉ Ôn duy nhất tương đối may mắn là tương đối có tiền, cũng tương đối có tài nguyên. Nếu như Phỉ Ôn là một cái phổ la đại chúng, là một cái bình thường phổ thông nam nhân, phổ thông hình dạng, phổ thông tiền lương, đem chính mình cưới vợ, tiền vốn đều hao phí tại Giản La trên người, cuối cùng Phỉ Ôn lựa chọn nam nhân khác, lão bà vốn không có, người cũng không có, có thể nói là cả người cả của hai mất, liền cùng tự nhiên giống được đồng dạng, vì tranh đoạt phối ngẫu, dựa vào không phải tiền, mà là thân thể cường tráng, đánh bại đối thủ, nguy hiểm là vô cùng lớn, rất có thể trực tiếp bị đối thủ xử lý, vì một cái tạm thời thuộc về trực tiếp, giống cái, thu hoạch được giao phối quyền, tranh thủ làm cái này giống cái, sinh ra có được chính mình gen đời sau. Đây là một cái vật cạnh thiên trạch quá trình. Người coi như cướp được giống cái, nhưng bên cạnh còn có rất nhiều nhìn chằm chằm giống được. Giống cái trời sinh có được quyền lựa chọn. Lựa chọn cùng cường đại nam tính cùng một chỗ, như vậy có thể bảo đảm đời sau gen cường tráng. Có thể nói, giống được vì sinh sôi, đại giới lớn đến phải bỏ ra sinh mệnh. Mà nhân loại có tình cảm, không có như vậy trần trụi tàn nhẫn. Nhưng này bản chất cũng giống như nhau. Bất quá Phỉ Ôn sau cùng hạ tràng không tốt lắm. Nói như vậy đứng lên, Phỉ Ôn là cái kẻ thất bại. Một trận tranh ngẫu chiến, trường trên kẻ thất bại. Nhưng rốt cuộc không có cam lòng. Nàng nhất định phải sớm cho kịp ra tay, kịp thời dừng tổn hại. Đến nỗi Giản La, lựa chọn người khác, hắn còn không oán không hối nỗ lực. Đây là đồ đần đi. Cũng không phù hợp logic, nếu như vậy nỗ lực còn nghĩ vãn hồi, vậy trực tiếp xông lên đi đoạt, đi, cắn xé, sau đó đưa nàng đoạt lại, nếu như không nghĩ cướp về, vậy trực tiếp, chặt đứt liên hệ, Giản La rời đi Ninh Thư nhà, trong lúc nhất thời không biết nên đi chỗ nào, Giản La sinh hoạt bị Phỉ Ôn an bài đến rõ ràng, đi ra ngoài du lịch loại, hình, lựa chọn địa phương. Khách sạn loại hình, đều là Phỉ Ôn an bài. Lại nói, Phỉ Ôn thủ hạ có không ít người. Phỉ Ôn một câu người phía dưới sẽ làm đến thỏa đáng. Giản La căn bản cũng không cần làm cái gì. Thuận tiện vô cùng, nhưng bây giờ Giản La một người. Bên cạnh cũng không có bằng hữu nào. Hiện tại, muốn chính mình đi tìm phòng ở. Chính mình tìm địa phương ăn cái gì. Hết thảy vụn vặt công việc đều phải chính mình tới làm. Giản La nhìn ngựa xe như nước, trong lúc nhất thời có điểm mờ mịt, không biết nên đi chỗ nào, đi con đường nào. Ỷ lại là một chủng tập quán, Giản La đã thành thói quen Phỉ Ôn tồn tại. Cho dù là trong lòng thích chính là Khương Anh Diệu, nhưng đột nhiên rời đi một cái, để cho chính mình trôi qua dễ chịu hoàn cảnh. Đầu tiên khó chịu chính là thân thể, sau đó là trên tâm lý các loại không quen, dứt bỏ một chủng tập quán đồ vật, trên tâm lý phi thường khó chịu. Giản La ngay lập tức lấy ra điện thoại, ngón tay cái vẽ màn hình, nhìn bên trong tên, ngón tay của nàng ngay lập tức yếu điểm mở Phỉ Ôn tên. Đây là nhiều năm thói quen, hơn nữa Phỉ Ôn tên là Giản La điện thoại bổn thượng đầu tiên, nhưng là vừa muốn ấn mở thời điểm, Giản La ngón tay cái dừng lại. Hừ, bọn họ vừa mới cãi nhau, lúc này gọi điện thoại tới, chẳng phải là tỏ ra rất giận yếu. Hơn nữa, Phỉ Ôn đều để nàng lăn. Nếu như nàng xám xịt trở về, đó mới là thật. Phi thường khó xử, Giản La đi xuống, trượt đến Khương Anh Diệu tên. Yếu điểm mở thời điểm, cũng dừng lại, không muốn để cho Khương Anh Diệu nhìn thấy bây giờ chính mình chật vật như vậy dáng vẻ. Mà Giản La tại Xì Căng Đan trước mặt, cơ hồ không có dạng này ý thức. Đại khái là, cảm thấy chính mình nhất chật vật thời điểm Phỉ Ôn đều gặp. Chính mình vô luận, cái dạng gì, Phỉ Ôn đều phải là ưa thích chính mình. Nhưng đối mặt Khương Anh Diệu, Giản La không xác định hắn là có hay không. Thích chính mình, yêu chính mình, muốn ở trước mặt hắn bảo trì trạng thái tốt. Nhất, Giản La không có chỗ ở. Nhất thời bán hội không thể rất mau tìm đến phòng cho thuê, tìm khách sạn ở lại. Những năm này Giản La đời sống vật chất phi thường tốt. Trên cơ bản đều là dùng tốt nhất, xưa nay không quan tâm ăn ở, tìm khách sạn tốt nhất ở lại. Sau đó bắt đầu tìm phòng ốc. Giản La nghĩ đến tìm phòng ở quá phiền toái, chuẩn bị mua phòng ốc, hỏi một chút giá phòng. Giật nảy mình, Giản La mặc dù sinh hoạt rất khá, nhưng đều là Phỉ Ôn dùng tiền. Giản La bắt đầu kiếm tiền cũng liền gần nhất thời gian 2-3 năm, học tập nhà thiết kế cũng liền 2-3 năm trước mới trở thành chuyên nghiệp. Bắt đầu đi làm kiếm tiền vẫn là tại Phỉ Ôn công ty. Tiền lương không cao, không thấp, đây là Phỉ Ôn mở cửa sau nguyên nhân. Thường xuyên chọn dùng nàng thiết kế lý niệm. Thời gian 2-3 năm, Giản La muốn tại thành thị cấp một trung tâm thành phố, dựa vào chính mình lực lượng mua một bộ phòng ở, vẫn là rất không có khả năng, tối thiểu còn phải phấn đấu rất lâu. Giản La nghe xong giá cả, liền khoát khoát tay đi, còn có tiêu thụ bán, building nhân viên Bạch Nhãn, Giản La quẫn bách cực kỳ, đã thật lâu không có cảm nhận được người khác xem thường. Mua không nổi phòng ở, Giản La cũng chỉ có chính mình thuê phòng, thuê tốt một chút phòng ở, lại nói, coi như mua phòng, cũng phải sửa chữa, vẫn là không có lại, tóm lại vẫn là muốn thuê phòng. Cả ngày, Giản La đều tại môi giới trung tâm bôn ba, nhìn thấy phòng ở không, phải quá nhỏ, chính là cách trung tâm thành phố quá xa, hoặc là quá xấu. Những năm này sống an nhàn sung sướng, Giản La nhưng nhìn không lên rối bời. Phòng ở, bị những này vụn vặt sự tình làm cho rất phiền. Giản La trong lòng bực mình vô cùng, trong lòng đối Ninh Thư cũng có chút oán khí. Giản La lấy ra điện thoại, cho Khương Anh Diệu gọi một cú điện thoại. Tiếp vào điện thoại, Khương Anh Diệu bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện ở Giản La trước mặt, thấy Giản La tâm tình không tốt, sắc mặt mỏi mệt, hỏi chuyện gì xảy ra. Giản La thở dài, nói chính mình cùng vị hôn phu ở giữa mâu thuẫn, mình bị chạy ra. Khương Anh Diệu chịu đựng lòng chua xót, có chút tức giận nói, vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều không nên đem ngươi một cái nữ hài tử đuổi ra khỏi nhà. Nếu như xảy ra chuyện nguy hiểm gì, vậy làm sao bây giờ? Khương Anh Diệu không cách nào tưởng tượng nếu như Giản La xảy ra chuyện gì, hắn sẽ điên. Hơn 10 năm trước, xảy ra sự kiện kia, đã để hắn đau khổ vạn phần. Nếu như, cái này phi thường giống nàng Giản La tái xuất chuyện, Khương Anh Diệu cảm thấy chính mình sẽ điên. Đến nỗi chuyện kế tiếp, chính là Khương Anh Diệu cùng Giản La cùng nhau tìm phòng ở, có người thích ở bên người, cùng nhau làm việc cũng dễ dàng rất nhiều. Khương Anh Diệu do dự một chút hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm hắn đem người đuổi ra ngoài? Đây là bọn họ tình nhân ở giữa sự tình. Khương Anh Diệu cảm thấy chính mình không nên hỏi. Hết chương.